Thập niên 70, xuyên thành bản thân nữ chính. Chương 6, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh niên lái xe bò nói, vậy thì mau lên xe đi. Tôi cũng phải đi, đúng, con trai tôi cũng đi. Lúc này, phía sau đám người, có một người nam nhân trẻ tuổi cùng với một người phụ nữ trung niên. Nam nhân trẻ tuổi này chính là người đã cứu Lâm Du Du, tên là Phạm Quốc Đồng, mà người phụ nữ trung niên bên cạnh chính là mẹ của Phạm Quốc Đồng, Tiền Cúc Vân. Thanh niên lái xe bò nói, Phạm Quốc Đồng, cậu đi làm gì? Cậu không cần quấy rối. Phạm Quốc Đồng, đó là vợ của tôi, thật sao tôi không được đi? Mấy người thím bên cạnh nghe vậy, không nhịn được nói. Phạm Quốc Đồng, cơm có thể ăn bậy, nhưng nói không thể nói bậy. Người ta là thanh niên trí thức, tại sao lại trở thành vợ cậu rồi? Mọi người đều biết Lâm Dư Dư là thanh niên trí thức, mới đến nông thôn 2 tháng. Cô chăm chỉ còn có thể chịu khổ, người trong thôn đều có ấn tượng rất tốt với cô, không giống mấy thanh niên trí thức mới tới, luôn tìm cớ để lười biếng. Ví dụ như thanh niên trí thức Lâm Yến kia, việc gì cũng bảo thanh niên trí thức Lâm Dư Dư làm, mọi người đều nhìn thấy, nhưng thanh niên Lâm Dư Dư cũng không nói, bọn họ làm sao dám nói. Lúc này, thấy Phạm Quốc Đồng muốn phá hỏng thanh danh của thanh niên trí thức Lâm Dư Dư, bà thấy, tự nhiên sẽ nói mấy câu. Phạm Quốc Đồng bất mãn kháng nghị, tại sao thanh niên trí thức Lâm Dư Dư không phải vợ của tôi? Cô ấy rơi vào trong nước là do tôi cứu, thân thể của cô ấy đều bị tôi sờ qua, là một nam đồng chí, tôi đương nhiên muốn phụ trách cưới cô ấy vào cửa, cho nên cô ấy tại sao lại không phải vợ của tôi? Tiền Cúc Vân, đúng vậy, trời lạnh như vậy mà con trai tôi vẫn nhảy cuống cứu cô ấy, dù cô ấy bị hủy hoại trong sách cũng đồng ý cưới vào cửa. Cô ta nên cảm thấy cảm kích. Bằng không cô nương đã bị mất đi trong sạch ai muốn. Nhà bà muốn sao? Hay nhà bà muốn? Nhìn bộ dáng đanh đá của Tiền Quốc Vân nói phun cả nước miếng ra. Vị thím kia liền lùi lại vài bước. Liền sợ nước miếng của bà ta phun đến chỗ mình. Nhóm phụ nữ ở đây nghe được lời đó. Cũng không nói được gì. Tuy họ cảm thấy hành động của Tiền Quốc Vân cùng Phạm Quốc Đồng rất quá đáng. Nhưng bọn họ đều phải thừa nhận. Lâm Dư Dư là do Phạm Quốc Đồng cứu, lúc đó mọi người đều thấy, thân thể của cô bị Phạm Quốc Đồng ôm. Hiện tại là năm 70, tư tưởng của mọi người đã tiến bộ hơn so với mấy năm trước, nhưng cũng chỉ tiến bộ hơn một chút, đối với mấy chuyện như vậy, mọi người vẫn có chút bảo thủ, nếu đã không còn trong sạch, liền phải kết hôn với người này. Mặc kệ xuất phát từ hành động gì, nếu Lâm Dư Dư không gả cho Phạm Quốc Đồng, sau này có người đàn ông nào muốn? Chuyện này không phải nói với người khác, là vợ của mình đã bị Phạm Quốc Đồng ôm rồi sao? Thanh niên trí thức Trần Hà nói, hiện tại không phải lúc để cãi nhau, hiện tại mau đưa Lâm Dư Dư đến chỗ của bác sĩ. Lâm Yến, các người đủ rồi, Dư Dư còn hôn mê, các người đều không có quyền quyết định chuyện của cô ấy. Trần Hà, đúng vậy, chúng ta trước tiên đưa Lâm Dư Dư đi khám bệnh, những người khác không cần đi theo, buổi chiều còn phải bắt đầu làm việc. Chỉ cần tôi với Lâm Yến đi là được rồi. Phạm Quốc Đồng mặc kệ lời mọi người nói, cũng muốn đi theo, mọi người không muốn chậm trễ Lâm Dư Dư khán bệnh, không có cách nào, liền phải đưa anh ta theo. Tiền Cúc Vân còn tiếc công điểm buổi chiều, cho nên không đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đấn đại đội cách vách chỉ mất thời gian 20 phút, bác sĩ tuy rằng không có y thuật cao, nhưng ở niên đại này, đại đội có bác sĩ đã rất tốt rồi. Huống chi dù bác sĩ không có y thuật cao cũng có thể xem được những bệnh nhẹ. Vừa đến đội sản xuất cách vách, Phạm Quốc Đồng liền lớn tiếng nói. Bác sĩ đâu, mau đến khám cho vợ tôi bị rơi xuống nước. Bác sĩ chạy từ trong phòng ra, đừng nhúc nhích, cứ để cô ấy ở trên xe bò, tôi đến nhìn xem. Bác sĩ cũng thấy cẩn thận, nếu ôm người này vào phòng khám, xảy ra chuyện liền khó nói, nếu đối phương nằm trên xe bò. Nếu có chuyện xảy ra, người chưa vào cửa, ý nghĩa sẽ khác. Trần Hà, mau, ai mau chạy tới nhanh nhìn xem, cảm ơn ngài. Cách chương.